Tử Bí Chi Chủ 135 chương 63 không có có gì thường. Ban đêm lung la lung lay ở giữa, tàu chở khách xuyên qua phong bão, tới gần tòa kia hải đăng. Một cái quy mô không lớn bến cảng tùy theo xuyên thấu qua ảm đạm màn mưa, ánh vào thuyền trưởng, thủy thủ cùng các hành khách trong mắt. Cũng không lâu lắm, một người mặc màu lam chế phục, chống đỡ màu đen dù che mưa, dẫn theo pha lê đèn bão chừng 30 tuổi nam nhân xuất hiện ở trên bến tàu. Dùng không tính quá tiêu chuẩn động tác chỉ huy tàu chở khách hoàn thành đỗ. Này, bọn tiểu nhị, từ đâu tới nam tử này? Một vừa nhìn cầu thang mạn buông xuống, một bên hé miệng, la lớn. Thanh âm của hắn bị mưa gió nuốt sống hơn phân nửa về sau. Thành công đã tới tàu chở khách bên trong. Chui vào An Phép trong tay. Biết đây là địa phương nào sao? An Phép cẩn thận nhìn phó quan của mình cùng tùy tùng liếc mắt. Hắn không có mặc tướng quân lễ phục. Khoác lên ba cây len phổ biến áo khoác màu đen. Sáng lạn tóc vàng tùy ý rủ xuống. Xanh thắm đôi mắt như là trong rừng hồ sâu thăm thẳm. Tên kia tóc chỉnh tề sau trải phó quan đầu tiên là lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Sau đó mở miệng giải thích. Trước đó phong bão để cho ta lạc mất phương hướng. Lúc này, thuyền trưởng chống đỡ dù che mưa. Đi vào mạn thuyền bên cạnh. Đáp lại lên tên nam tử kia. Hai chúng ta ngày trước tại Đông Ba Lam xuất phát. Bất hạnh gặp một trận phong bão. Đây là cách nào bến cảng? Tên nam tử kia đôi mắt chuyển nhúc nhích một chút. Không có chính diện trả lời. Dắt cuống họng nói. Các ngươi chờ một chút. Hắn lập tức xoay thân thể lại, giơ dù che mưa, dẫn theo đèn bão chạy về phía bến tàu phủ cận khu kiến trúc. Phản ứng như vậy có chút vượt quá An Phép chờ hành khách đoán trước. Nhưng đối vận tải đường thủy kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, lái chính đám người mà nói, cũng không tính kỳ quái bọn họ tại cuồng bão hải đường thủy bên trên không ít bến cảng tao ngộ qua quá nhiều không phải thường quy sự kiện. Này để bọn hắn tương đương có kiên nhẫn chờ đợi lên đến tiếp sau phát triển. Cũng chính là năm sau 6 phút, nam tử kia dẫn một tên cô gái bước nhỏ nhanh chạy tới. Cái kia cô gái không có bung dù, khoác lên một kiện bôi lên nhiều yên tĩnh tư man cây nhựa cây mang mũ trùm áo mưa. Hai người tới gần tàu chở khách về sau. Tại cầm thương các thủy thủ nhìn chăm chú bên trong. Xuôi theo cầu thang mạn từng bước một đi tới bung thuyền. Này loại khoảng cách dưới tuyệt đại đa số hành khách mới nhìn rõ hai người tướng mạo. Nam mái tóc xù con ngươi. Làn da thô ráp. Xem xét liền là chịu đủ mưa gió tàn phá tầng dưới chót người. Nữ 20 tuổi. Đôi mắt xanh nhạt. Giữ lại một đầu màu nâu sấm tóc dài. Trong đó mấy lạc ướp súng khoác lên trên má của nàng. Để cho nàng bằng thêm mấy phần thanh thuần cùng mị hoặc đều có cảm giác. Đây là một cái có giá tính khí chất coi như không tệ mỹ nhân. Các vị, nơi này là xã hội không tưởng cảng. Nam tử kia rất có điểm không kiên nhẫn giới thiệu nói, ta gọi đeo đo xe, là bến cảng quan chỉ huy tạm thời. Nói xong. Hắn nở nụ cười. Tựa hồ vì chính mình phát minh như thế một cách nghe rất lợi hại chức vị mà cao hứng. Thuyền trưởng dĩ nhiên biết cái gọi là bến cảng quan chỉ huy tạm thời chỉ là cái gì. Đối loại tiểu nhân này vật đột nhiên xuất hiện cao hứng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn hơi cau mày nói. Xã hội không tưởng cảng ta làm sao chưa nghe nói qua. Đeo đo xe nhìn hắn một cái nói câu nói này ta đã nghe qua rất nhiều lần. À, nếu như không phải thật là bị lừa đá cái mông phong bảo. Các ngươi khả năng cả một đời đều không lại muốn tới nơi này không đợi hắn nói ra càng nhiều lời. Cái kia nữ sĩ giành nói. Xã hội không tưởng không tại an toàn đường thủy bên trên. Bình thường chỉ có hiểu rõ vùng biển này. Biết nơi này đội thuyền mới sẽ tới tiếp tế. Ý là cái này cảng khẩu chủ yếu người sử dụng là hải tặc thuyền trưởng làm sao nghe không ra nói bóng gió. Mà loại thời điểm này ăn ý không đi vạch trần là đối với song phương bảo hộ. Hắn ừ một tiếng nói. Ngươi là ta gọi cha si. Cái kia cô gái chất lên nụ cười. Bến cảng quán trọ ông chủ đồng thời cũng là sân khấu cùng phục vụ sinh. Nàng nhìn quanh một vòng nói. Phong bão rất lớn. Thuyền xe rất sóc này. Lưu tại nơi này nghỉ ngơi cũng không là một cách lựa chọn rất sáng suốt. quán trọ sẽ cho các ngươi cung cấp an ổn giường chiếu, đầy đủ nước nóng, sạch sẽ đồ ăn, ấm áp cái chăn, cùng với có thể để các ngươi nghĩ lên chính nhà mình hoàn cảnh. Một muộn chỉ cần 10 đồng xu Benny. Ta là chỉ một cái gian phòng. Trừ đó ra, các ngươi còn có thể bên cạnh quán ba uống từng ngụm lớn rượu, hưởng thụ nhiệt tình chiêu đãi. Hết sức rõ ràng, vị này cô gái là tới mời chào buôn bán. Thuyền trưởng tương đương cảnh giác, không có trực tiếp đáp lại nàng. Gật đầu nói, ta vô phương thay thế các hành khách làm quyết định, nên lựa chọn thế nào là tự do của bọn hắn. Dĩ nhiên, làm thuyền trưởng, ta sẽ cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm cùng một chỗ lưu tại nơi này. Cha Si duy trì nụ cười nói, ta lại ở quán trọ chờ đợi nguyện ý xuống thuyền những khách nhân. Nàng tựa hồ tiếp thủ qua nhất định giáo dục. Không giống thuyền viên đoàn tại mặt khác bến cảng gặp phải cô gái như thế hừng hực lại mạnh mẽ. Miệng đầy đều là thô tục. Cha Si nửa xoay thân thể lại, chuẩn bị trở về lúc, đeo đo xe tới gần nàng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Nghiêm mặt nói, ngươi phải cảm tạ ta. Trước tiên nắm tin tức nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, tay phải của hắn soạt dán vào cha Si cái mông bên trên, hung hăng bóp một thoáng. Ba cha Si một thanh mở ra tay của hắn. Lời tiếng chửi bới nói, ngươi cách này nên bị con lừa làm cách mông khốn nạn. Nàng nhanh đi mấy bước, xuôi theo cầu thang mạn rời đi tàu chở khách. Đeo đo xe lắc lắc bàn tay, nụ cười càng thịnh mắng. Thật là một cái kỹ nữ này, màn tình cảnh nhường khoang bên trong không ít hành khách đột nhiên tâm động. Tại bọn hắn mà nói, trên thuyền lớn nhất thiếu hụt là nhàm chán, mà bến cảng bên trong có quán bar. Cái này mang ý nghĩa có thể gặp được đến giá rẻ gái đứng đường lang. Không giống với phía Bắc Đại Lục, cũng khác biệt tại phía Nam Đại Lục, có bản địa đặc sắc gái đứng đường lang. Nếu như vận khí tốt, hoặc là nguyện ý nện rất nhiều tiền, trong bọn họ nói không chừng còn có người có thể làm cho vừa rồi cái kia có giá tính khí chất mỹ nhân ngủ cùng trong lúc nhất thời. Nhiều vị hành khách thu thập xong hành lý, chuẩn bị thẳng đến bến cảng quán trọ. Thấy thế, An Phép phó quan mở miệng dò hỏi, tướng quân, chúng ta muốn xuống thuyền sao? An Phép thong thả rung phía dưới, chúng ta đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, lưu trên thuyền là lựa chọn tốt nhất. Phó quan đối với cái này không có chút nào dị nghị, chỉ là hơi có chút lo lắng mà hỏi thăm, đã xuống thuyền những người kia đâu? Đó là bọn họ lựa chọn của mình. An Phép không có biểu tình gì nhìn qua ngoài cửa sổ nói, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta chỉ có thể bảo hộ càng đa số hơn người. Trừ phi sự tình không nghiêm trọng lắm, nhẹ nhóm liền có thể giải quyết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phó quan cùng các hỗ trợ, đêm nay thay phiên gác đêm, phòng bị ngoài ý muốn. Tại phía Nam Đại Lục cùng Linh Giáo Đoàn, Hoa Hồng học phái chờ tổ chức đều đã từng quen biết An Phép đối địa phương xa là có bản năng cảnh giác. Chờ đến cùng thuyền trưởng trao đổi qua ý kiến, An Phép nằm trên giường, nghe đập cửa sổ thủy tinh cuồng phong cùng ào ào ào đánh bung thuyền mưa xa, tương đương trầm mùng mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc này, hắn nghe thấy bến cảng hướng đi truyền đến một đạo uyển chuyển ưu thương giai điệu. Này tựa hồ đến từ ốm sáo tại bão tố bên trong đứt quãng, như người ô yết. An Phép một thoáng đắm chìm trong dạng này âm nhạc, trong hoàn cảnh như vậy, phảng phất về tới luôn luôn xuất hiện tại trong mộng ba cây len. Về tới tuổi thơ vui sướng cùng thanh xuân phiền não đan dệt ra khác cảm xúc bên trong. Hắn đột nhiên lắc đầu, thoát khỏi loại cảm giác này. Phát hiện đây cũng không phải là đến từ phương diện tinh thần ảnh hưởng, chỉ là một người bình thường nên có phản ứng. An Phép vươn mình xuống giường, đi đến bên cửa sổ, lợi dụng quan chỉ An Phi phàm năng lực xác định vừa rồi nghe thấy âm nhạc đến từ gian kia giá rẻ quán trọ. Không phải xuống thuyền những khách nhân kia, mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, không có tâm tình thổi dạng này giai điệu. Xã hội không tưởng cảng nguyên vốn là có lữ khách, hoặc là vị kia gọi là cha Si ông chủ kiêm nhân viên phục vụ nếu như là nàng. Đây là vị có chuyện xưa nữ sĩ A. An phép cảm khái hai câu, thu hồi tầm mắt, không còn quan tâm. Hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại không bởi vậy sinh ra xuống thuyền ý nghĩ. Rất nhanh, ốm sáo tiếng dừng lại, bến cảng quán trọ khôi phục yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua theo bão tố dừng lại, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Đến buổi sáng 8 giờ, các thuyền các lữ khách lần lượt trở về, mỗi cách đều bước chân phù phiếm, vẻ mặt tiêu tụy. Các thủy thủ thấy thế, lập tức cười ha ha nói. Nơi này cô nàng tựa hồ rất không tệ. À, những cái kia lữ khách gần như đồng thời lắc đầu, đều lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Bên trong một cái vuốt vuốt chán nói. Nơi này liệt lãng tề rất không tệ, so địa phương khác đều làm lợi. Không cẩn thận liền uống nhiều quá, đang ngủ cũng không biết có hay không cùng cái kia khả nhân nhi phát sinh chút gì đó. Ai, ta tỉnh lại sau giấc ngủ cũng nhanh lái thuyền, hoàn toàn không nhớ rõ uống say sau còn làm qua cái gì. Ca ngợi nữ thần, hắn để cho ta nằm lại trên giường, mà không phải ngủ ở mưa trong đất. Mặt khác hành khách dồn dập phụ họa, biểu thị kinh nghiệm của mình giống. Đương nhiên, mỗi người tại chi tiết đều có khác biệt. Tỉ như, một vị nào đó hành khách liền khen ngợi giá rẻ quán trọ bữa sáng bên trong món điểm tâm ngọt coi như không tệ. Các thủy thủ một bên tiếc nuối không có thể uống đến tiện nghi lại không sai liệt lãng tệ, một bên dồn dập mở miệng trêu chọc lên những cái kia hành khách. Có lẽ cùng các ngươi cùng chung một đêm không phải nơi này cô nàng, mà là đeo đo xe lớn như vậy hán. Ngược lại các ngươi đều say thành cái dạng kia, không có cách nào biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha, thật tốt, sờ sờ cái mông của các ngươi đi vui chơi bầu không khí bên trong. Các thủy thủ cất kỹ cầu thang màn, nâng lên cánh buồm, nhường tàu chở khách từng chút một xuất phát. Chờ đến bọn hắn xuyên qua một chỗ hơi lộ ra âm u vùng biển, về tới quen thuộc an toàn đường thủy, An phép mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cười đối phó quan của mình cùng tùy tùng nói. Có khả năng tại chúng ta trên bản đồ đánh dấu tốt nơi này, viết lên liệt tửu cùng ngọt có điểm không tệ. Ăn. Các cô gái cũng có đặc điểm của mình. Tàu chở khách lại đi vài ngày sau, cuối cùng xuôi theo uốn lượn quanh co an toàn đường thủy đã tới DC vịnh biển Lây Ke Sen cảng. An phép lo liệu lấy quý tộc phong độ cùng hóa vào huyết dịch xã giao bản năng, bái phòng phủ cận căn cứ quân sự cao tầng, cùng bọn hắn cùng hưởng mỹ hảo bữa tối. Chờ hắn trở lại phủ thân tại nơi này một tòa nghỉ phép trong biệt thự, ngoài ý muốn phát hiện bị chính mình đuổi đi tìm tư liệu tùy tùng vẻ mặt có chút tái nhợt. Làm sao vậy? An phép một thoáng thu hồi tản mạn cảm giác. Tên kia tùy tùng đè ép thanh âm nói. Tướng quân, vương quốc tất cả chính quy địa đồ đều không có đánh dấu xã hội không tưởng cảng. Thượng bí chi chủ 135 chương 64 vào ở. Nghe được tùy tùng lời nói, An phép lập tức có loại gian phòng bên trong nhiệt độ đường thẳng giảm xuống cảm giác. Khó nói lên lời ý lạnh ngâm vào thân thể của hắn, lạnh như băng máu của hắn cùng cốt tủy. Tàu chở khách đỗ tại xã hội không tưởng cảng lúc, hắn kỳ thật có dự đoán qua xấu nhất tình huống là cái dạng gì. Xã hội không tưởng là một cái nào đó tà giáo tổng bộ, nơi đó mỗi người đều là tiềm ẩn nguy hiểm người điên. Nhưng bây giờ, sự thật khả năng càng thêm hỏng bét. Xã hội không tưởng có lẽ căn bản lại không tồn tại giờ khắc này. An phép gì thường vui mừng chính mình sớm không phải lúc trước rời đi ba cây len lúc quý tộc thiếu gia, đã tích lũy lên kinh nghiệm phong phú, không có chân chính tiến vào xã hội không tưởng cảng. Tại phó quan cùng tùy tùng nhìn chăm chú bên trong, vị này lục quân thiếu tướng biểu lộ trầm ngưng thong thả tới lui mấy bước, tỉnh táo phân phó nói, cho ta mô phỏng một phần điện báo, đem xã hội không tưởng sự tình hồi báo cho quân tình chín nơi. Đồng thời, thỉnh bản địa quan phương phi phàm giả lập tức hành động, liên lạc vị thuyền trưởng kia, thường muốn đi vào xã hội không tưởng cảng danh sách nhân viên, khi tất yếu từng cái bái phòng, xác nhận có không vấn đề. Vâng, phó quan của hắn lúc này khép lại hai chân, hành lễ đáp lại. Chờ đến phó quan đi ra thư phòng,